Ngôn tình cường đoạt, chương 16, ốm yếu học trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit yêu chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad, không muốn thấy bất kỳ trang web nào re-up lại cả. Nếu có ý định re-up thì thông cảm nhé. Đết được, một lúc sau, dải lụa ở mắt Lâm Vãn Vãn bị cởi bỏ, đôi tay cũng đạt được tự do. Cô lúc này mới chú ý tới chính là cái đồ vật kim loại mang theo răng cưa là một quả kẹp nhũ kim loại, chẳng qua. Nhị ca trước kia đưa cho cô dùng nhũ kẹp không giống nhau, nhũ kẹp đuôi đoan hợp với một dây điện màu trắng, cuối dây điện là đầu cắm sạc. Chẳng lẽ cái kim loại nhũ kẹp này là có thể mở điện? Ý thức được điểm này, cô có chút sợ, chỉ là dùng cái kẹp kẹp lấy, đầu V cô cũng đã mẫn cảm như vậy, nếu là mở điện mà nói. Cô sợ hãi nhẹ rụt thân thể một chút, động tác rất nhỏ lại đưa tới Nguyễn Huân Nam chú ý. Có phải hay không lạnh? Ngay sau đó xốc chăn mỏng lên thân thể trắng trần trụi cô, nhưng lại chỉ đem chăn mỏng kéo đến dưới vú. Này đầu V có chút sưng lên, Nguyễn Huân Nam giờ phút này nhéo một khối khối băng, động tác ôn nhu ở đầu V cô nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve, trên người kia âm lệ hơi thở đã hoàn toàn biến mất không thấy, giơ lên môi mỏng khẽ cười nói. Về sau không được nghịch ngợm, bằng không nhị ca thật sự sẽ cho em xuyên nhũ hoàn. Em sẽ ngoan, Lâm Vãn Vãn trộm nhìn nhị ca, xem mắt đen bình tĩnh của hắn, mi nếu dịch vũ, ánh mắt quanh quần một cổ nhàn nhạt ôn nhã, biết nhị ca lại khôi phục cái ôn văn nho nhã. Cô trầm mặc một hồi, lại thử tính Nguyễn Thanh dò hỏi. Nhị ca, có thể hay không cho em một ít tiền tiêu vặt? Lần trước tiền, em mua trang phục mới của Dior đưa cho bằng hữu ăn sinh nhật. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad, không muốn thấy bất kỳ trang web nào re-up lại cả. Nếu có ý định re-up thì thông cảm nhé. Đếch được, cô đại học còn chưa có tốt nghiệp, dưỡng phụ mẫu đối cô cũng không hà khắc nhưng cũng sẽ không quá phận dung túng, mỗi tháng đều có cố định tiền tiêu vặt giao cho nhị ca bảo quản, nhưng nhị ca chưa bao giờ sẽ cho quá nhiều tiền tiêu vặt. Muốn nhiều ít, sẽ truyền cho em. Nguyễn Huân Nam kiên nhẫn dùng khối băng ở đầu V cô nhẹ nhàng hoạt động, động tác ôn nhu tới cực hạn. 2000, em cuối tháng liền từ bỏ. Cô nhỏ giọng nói, hảo, Nguyễn Huân Nam gật đầu, ôn nhu mà lược môi cười. Đồ ngốc muốn tiền tiêu vặt không cần nhát gan như vậy, chỉ cần là tiêu phí hợp lý đều sẽ đáp ứng. Cảm ơn nhị ca, cô thẹn thùng cười thuận theo ngồi ở đầu giường tùy ý nhị ca tiếp tục an ủi đầu V, nóng bỏng. Vào đêm trước, Lâm Vãn Vãn tránh ở trong ổ chăn, cầm di động click mở WeChat, sau đó tìm được người dùng để hình mỹ nữ nóng bỏng là cái bạn tốt, cô click mở bạn tốt ghi chú tên thượng viết. Hàn Chiêm Đạc, cô nhắn lại một câu, tháng sau mẹ nằm viện phí, nhận lấy, bằng không ngày mai buổi tối cậu đi công tác ở vũ trường, gặp mặt sẽ đưa cho cậu. Sau đó đem 2000 nhị ca cho mình, tính cả WeChat vừa mới tích góp ra 3000 khối cùng nhau truyền qua. Phát xong tin tức này, cô cũng không đợi đối phương trả lời, lập tức tắt máy ngủ. Vãn Vãn, Thành Nam Lệ Cảnh tiểu khu 1106 đặt hàng hoa tươi tới cửa, ngươi lập tức đi đưa. Cửa hàng bán hoa lão bản nương đi tới trước mặt Lâm Vãn Vãn, đem một bó hoa hồng bách hợp đã bao tốt bỏ vào hộp quà, đưa cho Lâm Vãn Vãn. Tốt, Lâm Vãn Vãn có chút mất mát mà buông di động, Hàn Chiêm Đạc vẫn là không có tiếp thu chuyển khoản, cái này quật lừa a, xem ra cô chỉ có thể buổi tối tự mình đem tiền đưa qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad, không muốn thấy bất kỳ trang web nào re-up lại cả. Nếu có ý định re-up thì thông cảm nhé. Đếch được, Lâm Vãn Vãn tiếp nhận hộp quà hoa tươi đi ra cửa hàng bán hoa kiêm chức. Nửa giờ sau, tiểu khu Lệ Cảnh, chuông cửa vang 2 tiếng, lại chậm chạp không thấy có người mở cửa. Lâm Vãn Vãn lại ấn xuống 2 cái, xa hoa mật mã cửa mới chậm rãi mở ra. Theo cửa phòng mở ra, trong phòng sáng kim dường như ánh mặt trời cũng dũng mãnh vào hành lang, sáng ngời ấm áp dương quang chiếu vào trên người Lâm Vãn Vãn. Ở một mảnh kim sắc ánh mặt trời, cô nghịch quang thấy được một thân hình thon gầy nam sinh xuất hiện ở cửa, một chút hỗn độn tóc ngắn màu nâu, khuôn mặt tái nhợt trong mắt màu hổ phách xinh đẹp cùng với một đôi môi đạm đôi môi không có chút máu. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad, không muốn thấy bất kỳ trang web nào re-up lại cả. Nếu có ý định re-up thì thông cảm nhé. Đếch được, L âm Vãn Vãn ngẩn ra một chút, ngay sau đó kinh hỉ trợn to hai mắt, khóe miệng không tự giác sung sướng dơ lên, tự đáy lòng mà ấm áp bật cười. Trang học trưởng, đã lâu không gặp, nhưng Trang Mạch không phải bệnh nhân tạm nghỉ học sao, hắn hiện tại thân thể tốt chút sao? Cô đang muốn mở miệng dò hỏi, lại nhìn đến phía sau Trang Mạch lại xuất hiện một mặt thân ảnh xinh đẹp, một người mặc váy bản có lượng, mỹ nữ tóc quăn xuất hiện ở phía sau Trang Mạch cười tiếp nhận hoa tươi trong tay cô. Đưa tới thật mau nha, vui vẻ không Trang Mạch, đây chính là hoa tươi chúc mừng anh ra viện điều dưỡng Nga. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad, không muốn thấy bất kỳ trang web nào re-up lại cả. Nếu có ý định re-up thì thông cảm, nhé, đếch được, Trang Mạch cũng không để ý tới mỹ nữ bên người, đôi mắt màu hổ phách thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lâm Vãn Vãn, nhẹ giọng nói. Em lại làm ở kiêm chức, dưỡng phụ mẫu em đối với em thực khắt khe. Không đúng, không đúng, bọn họ đối em thực tốt, chỉ là sợ em sẽ có thói quen dưỡng thành loạn tiêu tiền mới quản thúc em. Lâm Vãn Vãn xấu hổ mà xua xua tay, có thể tưởng tượng đến hắn hỏi như vậy, hẳn là quan tâm chính mình đi, khóe miệng Độ Cung liền càng thêm dơ lên. Là em chính mình muốn ở chính thức bước vào xã hội phía trước rèn luyện chính mình một chút. Đúng rồi Trang học trưởng, anh là ở nơi này sao, thân thể tốt chút nào chưa? Em tháng sau sẽ có lễ tốt nghiệp, anh sẽ tham gia chứ? Không biết, Trang Mạch thanh âm có chút hờ hững. Nga, Lâm Vãn Vãn hơi hơi cúi đầu che giấu thất vọng. Không quan hệ, thân thể quan trọng, Trang học trưởng anh hào hào tĩnh dưỡng. Em đây, nhưng anh sẽ tận lực chạy đến tham gia. Không chờ Lâm Vãn Vãn đem nói hết lời, Trang Mạch bỗng nhiên mở miệng mà đánh gãy lời cô nói, nhàn nhạt mà nói. Anh trước mắt sẽ ở nơi này một thời gian, biểu kiện em gửi anh có nhìn đến. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại WhatsApp, S không muốn thấy bất kỳ trang web nào re-up lại cả. Nếu có ý định re-up thì thông cảm nhé. Đếch được, cảm ơn Trang học trưởng. Kia, anh hào hào tĩnh dưỡng thân thể. Trên mặt cô lại dơ lên càng thêm sáng lạn tươi cười, vừa nghe đến học trưởng sẽ tham gia lễ tốt nghiệp chính mình, vui vẻ phảng phất như được ăn mật. Nhưng trên mặt lại chỉ là lễ phép mà cấp Trang Mạch khẽ gật đầu áp xuống nội tâm vui sướng, nhẹ giọng nói. Em đi trước, sau đó chạy chậm rời đi. Cửa Trang Mạch nhìn chăm chú bóng dáng Lâm Vãn Vãn rời đi tái nhợt trên mặt không có biểu tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nhưng thật ra mỹ nữ tóc quăn bên cạnh mở miệng vui cười nói. Tấm tắc, không nghĩ tới thiếu niên bệnh trạng cũng có mị lực lớn như vậy. Em thấy cô bé kia giống như thích anh à, anh đâu, có phải hay không cũng thích cô bé à, bậy bạ. Trang Mạch thu hồi tầm mắt, con ngươi màu hổ phách không có nửa điểm cảm tình, lạnh lạnh mà nhìn nữ nhân bên cạnh. Còn có cô Uông Tĩnh, mang theo hoa tươi của cô chạy nhanh cút ra nhà tôi. Trời a, em chính là hảo tâm tới xem anh, trừ em ra, anh xem nhà anh lại không có lấy một bóng người, cương nhiên nói như vậy, không lễ phép nga. Hành lang yên tĩnh truyền ra âm thanh nữ nhân quái giận vui cười. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại WhatsApp, S không muốn thấy bất kỳ trang web nào re-up lại cả. Nếu có ý định re-up thì thông cảm nhé. Đếch được, chạng vạng, bóng đêm khuynh thành, nổi danh tiêu kim quật câu lạc bộ đêm danh chấn số một nửa cái đại lục này. Bên trong hộp đêm trang hoàng xa hoa cấp cao tố chất cao, giá trị mỹ nữ cao càng là làm thanh danh hộp đêm này truyền ra xa gần. Lâm Vãn Vãn biết được Hàn Chiêm Đạc đi làm trong hộp đêm, thông qua nhiều mặt hỏi thăm, mới có văn hoa cánh tay hắc y tay đấm cho cô chỉ lộ, nói cho cô Hàn Chiêm Đạc chuyên trúc phòng nghỉ. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại WhatsApp, S không muốn thấy bất kỳ trang web nào re-up lại cả. Nếu có ý định re-up thì thông cảm nhé. Đếch được, đờ, y đến cửa phòng nghỉ, cửa phòng thượng treo một cái thẻ bài chỉ viết ba chữ. Hàn Chiêm Đạc, cửa khép hờ, khe hờ chỉ bằng một lóng tay. Lâm Vãn Vãn đang muốn gõ cửa, lại nghe đến từ kẹt cửa truyền đến âm thanh một trận vải bị xé rách, lúc sau đó là tiếng bạch bạch thanh thúy vang lên, tiếng kêu dâm mị của nữ nhân cũng đi theo phiêu ra tới. A, hảo ca ca cho ta, mau, dùng đại dương VT của ngươi thao ta. Chấm, chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại WhatsApp, S không muốn thấy bất kỳ trang web nào re-up lại cả. Nếu có ý định re-up thì thông cảm nhé. Đếch được. Tích cực bỏ phiếu đi à, chép sau có nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào lượt bỏ phiếu nhiều o ít nha. Chuyên mục quảng cáo sản phẩm, chuyện mới của Momo à. Hợp khẩu vị thì các nàng vào ủng hộ nha, cách chương.